Chương 3925 tối cường thăng cấp hệ thống. Đẳng cấp bão táp. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, thiên thần trảm, kiếm khí như cầu vồng đạt ngàn mét bên trong sở. Hữu yêu thú toàn bộ bị cái này cường đại kiếm khí cho chấn thương. 231 EI 212 199 gị một đám lớn thương tổn sổ tự bay lên, lít nha lít nhít, tuy nhiên không có trực tiếp giết chết, thế nhưng cái này nhất nhận quần. Thương công pháp phạm vi công kích quá lớn, nếu như đem nhưng tổn thương này. Giá trị gộp lại nói tuyệt đối là một con số khủng bố mà chiêu kiếm này chém xong sau, Long Phi trên thân linh nguyên giá trị toàn. Bộ tiêu hao không thể, lần này không có mục tiêu miểu sát, cũng không cách nào để hắn kỹ năng bố trí. Lại, không cách nào sử dụng thứ hai chém, bất quá nhìn cái này một đám lớn thương tổn sổ tự bay lên, Long Phi khóe miệng khẽ. Nhếch, hưng phấn một tiếng, ê thành. Hắn muốn làm cũng làm, hiện tại liền đợi đến một cơn sóng lớn kinh nghiệm chính mình đưa ra, chỉ là Long Phi trên thân hiện tại một điểm linh nguyên giá trị đều không có, giữa. Không trung hắn trong nháy mắt trụy xuống, rớt xuống vách núi, mang theo. Nụ cười rớt xuống vách núi, xa xa, sáu người nhìn Long Phi chém xuống một kiếm đi, sáu người đều là sững sờ. Kiếm khí như cầu vồng A, kiếm khí này. Thật rất không lên A. Xác thực, y. Xa hoa. Chỉ là hoa chân múa tay mà thôi, như vậy kiếm khí tạo thành. Thương tổn nhưng lại như là cùng da lông giống như vậy, không có nửa điểm thực. Tế tác dụng, một con yêu thú cũng không giết được. Nói không tệ, một trận thao tác ngưu bức ra oanh, có thể vừa nhìn kỳ thực. Chính là một cái đồ ngốc, y. Ha ha ha, y mộ gia đệ tử. Phế phẩm mà thôi. Sáu người rất là xem thường. Bắt đầu cho rằng có thể thả ra loại kia tuyệt sát kiếm khí người lợi hại bao. Nhiêu, hiện tại vừa nhìn bọn họ rất thất vọng, không? Không thể dùng thất. Vọng cái từ này, bởi vì bọn họ xưa nay không có kỳ vọng quá cái gì, bởi vì kết cục đều là một cái, cũng sẽ chết, ê rống. Quanh, kim mao cự viên như phát điên được chạy lên đến xem Long Phi từ vách núi trên. Rơi xuống, hắn thì càng thêm cáu kỉnh, chỉ là kim mao cùng Long Phi cách. Xa nhau khoảng cách quá xa, tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, tuy nhiên không cách nào ngay đầu tiên. Chạy tới Long Phi bên người nhưng mà Long Phi từ trên không trung rớt xuống đi, hắn hai mắt nhìn lên trời khoảng. Không, nội tâm hắn chưa bao giờ bình tĩnh như vậy quá, bởi vì trên bầu trời. Một mảnh đen kịt, tất cả đều là yêu thú, một con trùng kích vào tới, những này yêu thú mục tiêu là Long Phi bất tử, bọn họ cũng sẽ không. Đình chỉ, hơn nữa trên đỉnh núi yêu thú quá nhiều, tại loại này cùng giả tốc độ xuống coi như là cao phẩm cấp yêu thú cũng không cách nào khống chế thân hình, mặt sau yêu thú không ngừng trùng kích lên tạo thành cự đại trùng kích lực đo. Đầy trời đều là yêu thú, quả thực chính là yêu thú vũ A, theo những này yêu thú rơi xuống, Long Phi âm thầm nở nụ cười, nghe đến. Một con yêu thú quẳng xuống rơi đến thâm nguyên dưới đáy, thân thể bị nện nát bét. Ken, chúc mừng Claire Long Phi đánh chết, tứ phẩm yêu thú thu được kinh nghiệm. 800 không điểm, linh nguyên giá trị 80 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Theo con thứ nhất yêu thú đập chết, theo sát lấy cái khác yêu thú dường như. Bom đồng dạng rơi xuống, sau đó y ầm. Rơi trên mặt đất thân thể toàn bộ nổ bể ra hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ken, y. Ken, y. Ken, ken, ken, y một tiếng tiếng nổ mạnh, một tiếng tiếng nhắc nhở, một tiếng tiếng nhắc nhở, một tiếng tiếng nổ mạnh. Cảm giác này, thanh âm này hãy cùng thả pháo hoa một dạng, vèo, oanh, vèo. Vèo, vèo, oanh, oanh, oanh tươi đẹp cực kỳ. Đối với Long Phi mà nói đây là tươi đẹp nhất thanh âm, thanh điểm kinh nghiệm ở bão táp 30 giây. Ken, chúc mừng Claire Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thần cử. Phẩm, khoảng chừng nửa phút. Ken, chúc mừng Claire Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần nguyệt cảnh. Nhất phẩm, 2 phút. Ken, chúc mừng Claire Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần nguyệt cảnh. Nhị phẩm, sau 5 phút lại tăng cấp, lại là mấy phút sau. Lại là thăng cấp hơn nữa, Long Phi tuy nhiên từ vách núi trên rơi xuống, thế nhưng ở rơi xuống đất trước. Trong nháy mắt hắn thăng cấp, linh nguyên giá trị về đầy, lập tức phóng xuất. Ra khống chế thân thể mình an toàn rơi xuống đất, sau khi rơi xuống giấc, hắn liền trốn ở nhất chỗ an toàn, sau đó nhìn giao diện. Hệ thống, nhìn thanh điểm kinh nghiệm không ngừng tăng vọt, cảm giác này quá thoải mái, nghe vậy tiểu tử nên thịt nát xương tan đi. Có thể để cho những cái yêu thú chuyển hướng mộ gia. Tổn thất không ít yêu thú a. Sáu người nhìn phía xa trên đỉnh núi không ngừng lao xuống đi yêu thú, trên một người trước hai mắt hơi híp lại, rơi vào một loại minh tưởng trạng thái, ý hắn biết trực. Tiếp tiến vào yêu thú ngay trong ốc, vốn là muốn phát sinh mệnh lệnh, thế nhưng là trong chớp mắt này hắn hai mắt rùng mình, bỗng nhiên giật mình, người còn chưa có chết, tiểu tử kia. Còn chưa có chết. Năm người đồng thời chấn động. Không thể a. Thiên thần cảnh giới tu vi, linh nguyên tiêu hao, coi như thân thể mạnh hơn. Cũng sẽ ngã chết, huống hồ còn có nhiều như vậy yêu thú. Không đúng. Nếu như tiểu tử kia chết, vậy những thứ này yêu thú căn bản sẽ không lại lao. Xuống vách núi, chúng nó lao xuống vách núi liền nói rõ một điểm, tiểu tử kia. Không chết. Sáu người sầm mặt lại, trong mắt có khiếp sợ, thế nhưng là phẫn nộ, bởi vì một cái thiên thần cảnh giới phế vật như vậy đều không chết, đây không thể. Nghi ngờ là đang nhục nhã bọn họ. Như vậy cũng chưa chết đúng không? Được, y. Vậy ta liền tự mình chơi với ngươi chơi. Tiếng nói vừa dứt, một con quỷ thú. Hóa thành một đoàn lục hỏa vèo một tiếng biến mất không còn tăm hơi, xa xa một đoàn lục hỏa không ngừng lấp lóe, cấp tốc bay về phía dưới đỉnh núi mặt. Sơn Cốc Di Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần nguyệt ngũ. Phẩm. Lại một lần thăng cấp, thoải mái không muốn EXP vẫn còn ở điên cuồng phát ra, trên đỉnh núi lao xuống yêu thú cũng không. Có giảm bớt, Long Phi cứ như vậy đứng ở, nhìn thanh điểm kinh nghiệm đang lăn. Lộn, tâm lý không nói ra được đắc ý. Quả thực chính là lão thiên đưa tới kinh nghiệm a. Quá thoải mái. Ta hiện tại lực lượng. Long Phi song quyền hơi nắm chặt, cảm ứng trong cơ. Thể lực lượng, nhất thời. Hắn đang điền nơi sâu xa xuất hiện một đạo dường. Như tân nguyệt một dạng lực lượng khí tức. Đây chính là thần nguyệt cảnh giới thần nguyệt lực lượng chứ. Khà khà. Quả nhiên không giống. Chỉ là khi ở đan điền ta bên trong, cái này thần nguyệt chi huy có chút. Quá yếu đi. Nếu không là Long Phi vừa thăng cấp thành thần thánh cảnh giới, cảm ứng trong. Cơ thể lực lượng mới chú ý tới thần nguyệt lực lượng, không phải vậy nói hắn. Căn bản không cảm giác được bên trong đan điền thần nguyệt lực lượng tồn tại, thần nguyệt lực lượng ở hắn bên trong đan điền tồn tại cảm giác quá yếu. Tinh hệ đan điền dường như vũ trụ đồng dạng vô cùng mênh mông. Coi như là mặt trăng như vậy thật nhỏ tinh cầu ở trong vũ trụ liền một hạt bụi. Cũng không bằng, thần nguyệt lực lượng ở hắn bên trong đan điền tự nhiên không có cái gì tồn. Tại cảm giác. Tinh hệ đan điền a đan điền, ta rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đem ngươi. Trong đan điền lực lượng phát huy được đây. Ta đến cùng nên làm sao tu luyện mới được đây. Ai, Long Phi nhẹ nhàng thở dài, ngay tại ý hắn niệm vừa thu lại, muốn đem thần. Nguyệt lực lượng thu lại thời điểm tròng mắt rộng mở căng thẳng, đây là.